mà muốn hẹn để làm chi a? Hắn thong dong liếc mắt ta. Đương nhiên là, nên làm cái gì cần làm a. Vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn lườm ta oai đi. Năm, cười, góc chuyện audio.com. Đã lâu không có vận động, xương cốt có điểm không thoải mái a, chú thích. 1. Nguyên văn, y bò uy ping, y bò yêu chi ta mạn phép đoán bậy có liên quan tới 3. Sóng, bình, bằng phẳng, khởi, nổi lên, chắc là ý nói một bên lép một bên mầy a, mình thật là BT. 2. Nguyên văn, chi gen dui dua na gen sâu doan, ý nói đã nhận lợi lộc gì của người khác thì phải lịch sự với người, đối xử tốt với người. 3. Nguyên văn, trừ di trừ sâu, đại ý là nắm chặt tay, không buông. Câu này thường dùng với nghĩa bóng là thề nguyền sống với nhau đến răng long đầu bạc a. 4. Nguyên văn, quang minh đinh, mặt trời mọc. 5. Oai đi, dâm tà. Cách chương.